Phố cũ Cửu Ngũ, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Lưu Diễm đến hội sở trường than. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để không sợ hãi đến cổng khu biệt thự. Cô ấn chuông trước cánh cổng sắt cao 3 mét, đối diện với sự uy nghiêm và rộng lớn của nơi này. Cảm nhận rõ sự khác biệt giữa hai thế giới cổng mở ra. Một người phụ nữ mặc áo choàng lụa màu xanh bước ra, tươi cười dẫn đường. Lưu Diễm đi theo khoảng 10 phút thì một chiếc xe du lịch dừng lại trước mặt họ. Người phụ nữ ra hiệu Lưu Diễm lên xe rồi rời đi. Lưu Diễm nhìn bãi cỏ xanh mướt, do dự một chút rồi mở cửa xe. Bên trong là một người phụ nữ phong thái sang trọng, khó đoán tuổi tác. Bà ta trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo sơ mi trắng và quần jean bạc màu, chân vắt chéo, mang giày cao gót màu hồng nhạt, mái tóc đen dài buông xõa trên vai. Lưu Diễm bước lên xe, đóng cửa lại và ngồi xuống bên cạnh bà ta. Người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười, giọng nói êm dịu. Biết tôi là ai không? Lưu Diễm ánh mắt kiên định, một lúc sau mới đáp. Biết, xe chạy dọc theo con đường đá yên tĩnh, hai bên đường hoa nở rực rỡ. Xa xa, một hồ nước lớn hiện ra, bên trong là một khu suối nước nóng riêng biệt, tiếng cười đùa của cả nam và nữ vang vọng. Bất chợt, Lưu Diễm nhìn thấy hai con công đang đuổi nhau, vội vã, rực rỡ, xòe đuôi khoe sắc. Người phụ nữ quan sát cô gái trẻ bình tĩnh này, bà ta đã nghe nói về Lưu Diễm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Quả thật, ngoài đôi mắt một mí giống Lưu Chính, cô không có điểm nào giống bố mình. Cô gái này mặc đồng phục giản dị màu xanh trắng, tóc buộc cao, đôi mắt lạnh lùng, làn da trắng nõn, vừa thanh thuần vừa lạnh lùng, là kiểu con gái mà các chàng trai ao ước. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu, người phụ nữ hỏi. Có mang băng ghi âm đến chứ? Lưu Diễm sững sờ, nhìn lại Phinh Ngưng. Chu Sâm nói anh ấy đã đưa đồ cho bà từ trước rồi. Giọng Phinh Ngưng mang theo chút áp lực, rõ ràng là không tin. Đưa cho tôi, Lưu Diễm khẳng định, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Vâng, Phinh Ngưng nửa tin nửa ngờ, quyết định thăm dò trước. Cô biết Chu Sâm là ai không? Lưu Diễm rũ mắt, im lặng. Phinh Ngưng tiếp tục hỏi, cô có biết tại sao Chu Sâm lại ở bên cạnh cô không? Xe chạy êm ru, Lưu Diễm rõ ràng không thể lên tiếng phản đối, chỉ có thể yếu ớt đáp trả. Chu Sâm ở bên tôi chỉ vì quan tâm tôi. Phinh Ngưng cắt ngang, giọng nói mỉa mai đầy từng trải, khiến Lưu Diễm không thể phản bác. Ôi, thật ngây thơ. Trên đời này, mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do, có người vì tiền, có người vì sắc. Chỉ là lý do khác nhau thôi. Chưa chắc đã vậy, cũng có thể là do duyên phận. Đừng mê tín vào duyên phận, đó chỉ là trò đùa của những kẻ mộng mơ. Lưu Diễm cứng họng, nghe Phinh Ngưng tiếp tục. Tôi nhìn Chu Sâm lớn lên từ nhỏ, chỉ cần nhíu mày, tôi cũng biết nó đang nghĩ gì. Cô có tin không, so với bố mẹ ruột hay cậu của nó, tôi còn có ảnh hưởng sâu sắc hơn đến nó. Sự thân thiết của nó với tôi chỉ có hơn chứ không kém. Ánh mắt Lưu Diễm thoáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi nghe Phinh Ngưng dùng từ thân mật. Cô nhìn Phinh Ngưng, khóe miệng khẽ nhếch lên, hỏi. Rốt cuộc bà muốn nói gì? Phinh Ngưng bỏ chân bắt chéo xuống, trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy để tôi nói thẳng, Chu Sâm là người của tôi, sống chết đều thuộc về tôi. Nó hiện tại quấn quýt bên cô, tôi rất không vui. Tôi cực khổ nuôi dạy nó. Không phải để nó làm bạn trai cho một đứa con gái xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Diễm nhất thời không hiểu được tình cảm của Phinh Ngưng là tình thân hay một dạng ái dục khác thường. Nhưng trong lòng cô, cơn giận dữ như sóng cuộn trào. Cô nghĩ Chu Sâm ở bên cô là vì thật sự thích cô sao? Có lẽ, ngay cả từ thích, trong mắt Phinh Ngưng cũng thật tầm thường. Hai đứa trẻ mới lớn, hiểu biết được bao nhiêu về tình yêu. Cao Bân, bạn thân của Lưu Chính, con trai ông ta, cô biết chứ? Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Lưu Diễm không trả lời, Phinh Ngưng chỉ cần gieo một hạt giống nghi ngờ trong lòng cô là đủ. Phinh Ngưng tiếp tục, gia đình họ làm ăn thất bại, các người qua lại nhiều như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghi ngờ Chu Sâm làm gì sao? Chu Sâm tiếp cận Cao Xuyên, sau đó tiếp cận cô, vì lý do gì? Lưu Diễm vội vã mở cửa xe. Phinh Ngưng nhận ra đã chạm đúng điểm yếu của cô, bồi thêm. Còn cả Lưu Chính, thật sự chỉ là tai nạn ngẫu nhiên sao? Lưu Diễm nhìn Phinh Ngưng với ánh mắt lạnh lùng, giận dữ. Chẳng lẽ bà muốn nói Chu Sâm đã hại chết bố tôi? Thật là một lý do hoang đường. Phình Ngưng đáp trả, cô không dám thừa nhận thôi. Loại người như bố cô chết chưa hết tội. Dù không phải Chu Sâm trực tiếp ra tay, cô có hỏi nó có biết gì không? Sau vài lần giãy giụa, Lưu Diễm gần như phá cửa xe mà ra. May mắn là xe chạy không quá nhanh, cô ngã mạnh xuống bãi cỏ nhưng không bị thương. Tài xế nhìn cô hoảng loạn bỏ đi, hỏi, có cần đuổi theo không? Phình Ngưng lắc đầu, để Chu Sâm nếm chút đau khổ, biết đâu nó sẽ tự quay lại. Nhưng nếu bọn họ thật sự bỏ đi thì sao? Phình Ngưng cười khẩy, không đâu, nó chỉ là ý nghĩ bồng bột nhất thời. Một đứa con gái cả ngày chỉ biết khóc lóc, làm được gì chứ? Thật ra, Phình Ngưng nói rất đúng, khi còn trẻ đối mặt với thất bại, đối mặt với nỗi buồn, đối mặt với sự bàng hoàng, đối mặt với sự mông lung, nước mắt là cách giải tỏa tốt nhất. Nhưng nhiều lần, Lưu Diễm nhận được sự an ủi và đồng cảm từ Chu Sâm, so với bất kỳ văn bản và ngôn ngữ nào, nó còn thuyết phục hơn. Hai chữ, tình cảm, không phải là những lời nói hoa mỹ với người yêu, mà là mỗi lần cậu nắm tay cô đi trên con đường bình dị, mỗi khi cô mệt mỏi cậu cúi xuống cõng cô, mỗi món ăn cậu làm mà cô thích, hoặc là vào một buổi chiều gió lạnh hoàng hôn buông xuống, cậu đợi cô, bóng dáng cao lớn, kiên nhẫn. Nước mắt đại diện cho sự yếu đuối không nên thể hiện trước mặt người ngoài, nhưng không có nghĩa là những cảm xúc và suy tư lắng đọng lại không tồn tại. Phình Ngưng lấy tính mạng của Lưu Nhất để uy hiếp, Lưu Diễm chỉ có thể vội vàng đến điểm hẹn, nhưng ngay lập tức, cô đã báo cáo hành trình cho Chu Sâm. Những gì cô trả lời đều là những câu trả lời Chu Sâm đã chuẩn bị sẵn. Lưu Diễm dựa vào ghế ngồi suy nghĩ rất lâu, cô không gọi điện cho Chu Sâm đúng hẹn, chỉ gửi một tin nhắn WeChat, cái chết của Lưu Chính có liên quan đến Phình Ngưng. Điện thoại của Chu Sâm ngay lập tức gọi đến, Lưu Diễm do dự một chút, rồi nghe máy. Lưu Diễm buồn bã không nói gì, Chu Sâm hỏi, Phình Ngưng nói thẳng ra, Lưu Diễm, một tiếng, bà ta nói anh cũng biết. Chu Sâm, một tiếng, mới biết từ miệng em, đây là một vụ án mạng tinh vi, đến nỗi Chu Sâm cũng không ngờ tới khả năng này. Chu Sâm hỏi cô, hiện tại tâm trạng rất tệ, Lưu Diễm thở dài, rất tệ, rất khó chịu, Chu Sâm, cô dừng lại, nói, Phình Ngưng, đây là giết người, bà ta giết Lưu Chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lái xe du lịch là Chính Ca, Phình Ngưng và hắn lần lượt xuống xe. Nhìn thấy ba người đàn ông và một phụ nữ trung niên đang vui vẻ chơi golf trên bãi cỏ xa xa. Sắc mặt Phình Ngưng lập tức lạnh lùng, hỏi nhanh, sao họ lại ở đây? Chính Ca nói, sắp đến ngày giỗ của Tứ Gia, bốn người họ dù sao cũng là con cháu của Tứ Gia, không thể ngăn cản họ vào được. Lần sau không cần e ngại, cứ trực tiếp ngăn lại. Nhưng bây giờ mỗi người bọn họ đều có uy tín danh dự. Phình Ngưng cười lạnh, chế nhạo nói. Ông già trước khi chết còn lén lút chuyển không ít tài sản ra ngoài, đến phút cuối cùng còn tính tôi một vố, đêm khuya. Trong giấc mơ là một vở kịch vừa mới diễn ra, trong ánh sáng lờ mờ, Ngô Khương thấy mình đang nằm trên giường bệnh trắng toát, giường trắng, ga trải giường trắng, thiết bị trắng, quần áo trắng, trắng toát như một đám tang, xung quanh giường bệnh có rất nhiều bác sĩ mặc áo blau trắng, vẻ mặt họ dữ tợn, miệng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Ngô Khương không nghe thấy. Không nghe thấy gì cả, cô ấy nghiêng đầu bước xuống giường, vô số bàn tay kéo cô ấy lại, nhưng không có chút sức lực nào. Cô ấy chỉ thấy dưới thân mình có một màu máu đỏ tươi, không mùi, không ấm, đã đóng vảy. Cô ấy bước xuống giường, đóng cửa phòng bệnh lại, mang theo sự ngạc nhiên và sững sờ. Cô ấy thấy mẹ già và em gái đang ngồi trên ghế dài, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn cô ấy như nhìn một người xa lạ. Ngô Khương gọi tên họ, họ dường như không nghe thấy. Chỉ cúi đầu xuống, giữ vẻ mặt ngây dại và đờ đẫn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Ngô Khương cũng nhìn theo ra cửa sổ, hóa ra có một đứa bé đang bò lổm ngổm trên mặt đất. Toàn thân co rúm lại như một ông cụ non, trên mặt nó là nụ cười. Nhìn Ngô Khương với ánh mắt vô cùng lưu luyến, cái miệng nhỏ mở ra, khẽ hé mở, dường như đang gọi. Mẹ ơi, đúng rồi, Ngô Khương nhớ ra. Đây là con của mình. Cô ấy bước tới, nhưng đoạn đường ngắn này lại đi rất lâu mà không sao đến gần được. Đứa trẻ bò trên đất bỗng nhiên oa oa khóc lớn. Nó nhanh nhẹn bò lên cửa sổ, đứng một lát bên cửa sổ dưới ánh trăng sáng, rồi nhảy xuống. Trong lòng Ngô Khương dâng lên nỗi đau xót, cô ấy kêu mẹ và em gái đi cứu nó. Cô ấy cố gắng nhiều lần muốn đến gần, trong tay sờ thấy một vật lạnh lẽo, cô ấy cố hết sức leo lên. Đột nhiên, cô ấy nghe thấy một giọng nói quen thuộc rõ ràng từ trong hiện thực. Ngô Khương, cô đang làm gì vậy vào đêm khuya thế này? Người nói là bạn cùng phòng đang mở cửa ký túc xá để đi vệ sinh. Ngô Khương đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cô ấy thấy chính mình đang đứng ngơ ngác bên cửa sổ, lúc này mở mắt ra, không có ánh trăng, chỉ có ánh đèn hành lang sáng rực. Ngô Khương toát mồ hôi lạnh, cô ấy sờ vào trái tim mình, nơi đó đập thình thịch, nóng ran khắp cơ thể. Nhưng nét mặt của cô ấy lại giống như từng nhân vật trong giấc mơ, cứng đờ và lạnh lẽo. Buổi sáng, bầu trời phía tây thành phố vô cùng u ám, mây đen dày đặc, ánh sáng trắng thỉnh thoảng xuyên qua những đám mây lơ lửng, như ánh sáng thần thánh phổ độ chúng sinh. Chu Sâm sống ở tầng 5, tầm nhìn không được thoáng đãng cho lắm. Cậu nhìn căn phòng lần cuối, cầm mấy tờ giấy A4 đã đóng dấu trên bàn trà, gọi một chiếc taxi, chuẩn bị chuyển nhượng căn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kỳ hôm nay đến hơi sớm, gần đây vì áy náy, cô ta luôn thỉnh thoảng nhìn về phía Ngô Khương. Lúc này Ngô Khương lạnh lùng nhưng bình tĩnh, ngồi một mình trên dãy ghế phía sau, tóc tai bù xù. Tôn Kỳ tách ghế ra, phía sau có mấy nữ sinh đang ăn kem, ríu rít trò chuyện. Cô ta nghe thấy một trong số họ nói, tối qua làm tôi sợ chết khiếp, Ngô Khương có phải bị bệnh không? Nửa đêm mở cửa đi ra ngoài, đứng bên cửa sổ như mộng du vậy, nếu không phải tôi phát hiện, cậu ấy có thể đã treo cửa sổ nhảy xuống rồi. Lời này khiến người ta sờn gai ốc, một người khác trả lời. Chẳng trách, tôi còn thắc mắc sao tối qua nhiều muỗi thế. Có phải áp lực thi đại học lớn quá không? Dạo này thành tích của cậu ấy không được tốt lắm. Cậu có thời gian lo chuyện bao đồng của người khác, không bằng mấy ngày nay học thêm chút nữa. Biết đâu thi đại học còn được thêm vài điểm, cậu thấy có đúng không? Thôi bỏ đi, mấy ngày nghỉ này tôi không ở nhà quậy phá là tốt rồi. Trước kia tôi nghỉ ở nhà cơ bản đều không mang sách về cậu không biết à. Sách của tôi về cơ bản đều là mang về kiểu nào thì mang về kiểu đó. Đây là một ngày hết sức bình thường. Hôm đó thầy giáo dạy toán nói rất nhiều lời động viên, mở một buổi tọa đàm nhỏ hy vọng mọi người sau này giữ liên lạc. Ông ta nói thi đại học là cánh cửa nhẹ nhàng và dễ vượt qua nhất trong đời. Chỉ cần thông qua một kỳ thi là có thể phân loại mọi người, sau này những cuộc gặp gỡ, những người và những việc gặp được, còn lâu mới có thể so sánh được. Có lớp học buổi sáng kết thúc chương trình học là chính thức nghỉ, họ không về sớm, chỉ là trước kỳ thi đại học, xé nhỏ những cuốn sách tham khảo và sách giáo khoa chất đống không mang về. Họ đứng trên tầng cao nhất của khu dạy học, những trang giấy trắng như bông tuyết, bay lả tả rơi xuống đất. Tôn Kỳ thấy Lưu Diễm ngồi xuống bên cạnh Ngô Khương, ánh mắt hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa buồn bã, vừa ngưỡng mộ. Sau đó, một số học sinh dọn ghế ra khỏi phòng học, cảm thấy sự tự do đến chưa đủ trọn vẹn và triệt để, vì vậy họ bất chấp các yếu tố an toàn, điên cuồng, ầm ầm, ném tất cả bàn ghế xuống. Giáo viên chủ nhiệm vì thế mà bị kinh động, ông ta vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, trên tay cầm thước kẻ, một tay chống eo một tay cầm loa phóng thanh, hùng hổ đầy cảnh cáo. Những học sinh đó nhìn thấy ông ta giống như chuột thấy mèo, vội vàng lùi lại, nhưng những động tác nhỏ trên tay vẫn không dừng lại. Trong bầu không khí như vậy, Lưu Diễm đột nhiên thở dài, cô không thể hiểu được nỗi buồn của Ngô Khương, chỉ nói. Chúc mừng tốt nghiệp, Ngô Khương cũng nhìn cô thật lâu, chân thành nói. Cậu cũng vậy, một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm đóng cửa phòng học lại, tiếng ồn ào bên ngoài bị ngăn cách, ông ta tóm tắt. Những đứa kiêu ngạo như vậy thường không thi đậu đại học tốt đâu. Trong phòng học ầm ầm tiếng cười, Tôn Kỳ đột nhiên kinh hãi phát hiện, ánh mắt Từ Tiệp đang không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía Ngô Khương. Vào học kỳ cuối cùng này, ngày cuối cùng, buổi chiều cuối cùng. Con mồi cuối cùng, cách chương.